Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 115, trở lại yêu hỏa không gian. Nghe được Tịnh Liên yêu thánh, cổ hà đăm chiêu, nếu muốn lên cấp đến bán đế, tựa hồ trước hết đạt đến đế cảnh linh hồn. Linh hồn của hắn đi ngang qua thực lực không ngừng tăng lên. Đặc biệt trăm đời luân hồi trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng hắn không dám nói hiện tại hắn đã đạt đến lên cấp đế cảnh linh hồn yêu cầu, nhưng là hẳn là gần nhất đế cảnh thiên cảnh đại viên mãn. Kém nên chỉ là một thời cơ. Ngươi đã nói cho ta biết lên cấp tình huống, vậy ta liền dẫn ngươi đi yêu hỏa không gian đi. Cổ hà bay đến Tịnh Liên yêu thánh bóng mờ trước người, nói rằng liền nhìn cái này thời cơ có thể hay không ở yêu hỏa không gian bên trong tìm tới. Tịnh Liên yêu thánh gật gù, một lần nữa hóa thành một cái chùm sáng lơ lửng giữa không trung. Cổ hà bàn tay vung lên, chùm sáng liền bị nắm tại trên tay, lập tức giải trừ không gian này cấm chế, quay về ngoại giới bay đi. Từ khi lần trước tam đại cường giả rời đi yêu hỏa không gian sau khi, Tịnh Liên yêu hỏa tuy rằng vẫn tự kiêu, nhưng là có vẻ lý trí không ít. Hắn rõ ràng, chỉ có ở đây, hắn mới phải mạnh nhất, có thể cùng cửu tinh đấu thánh một trận chiến. Đến ngoại giới, có rất nhiều người đều có thể đánh bại thậm chí luyện hóa hắn. Vì lẽ đó dù cho ở tam đại cường giả sau khi rời đi yêu hỏa không gian cũng không có người ngăn cản. Hắn rời đi, hắn cũng không có rời đi yêu hỏa không gian. Lúc này hắn chính đang không gian chỗ sâu dung nham tầng dưới chót tu luyện. Tại đây sắp tới thời gian 2 năm, thực lực của hắn đi theo một bước, hầu như đạt đến 6 sao đấu thánh hậu kỳ. Đồng thời đối với luyện thiên đại trận nắm giữ năng lực cũng có tăng mạnh. Hắn tin tưởng, dù cho đạo kia 9 màu thôn thiên mãng trên người linh hồn ấn ký bản thể đến, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Khi hắn ở trong lòng truyền đạt như vậy phán đoán thời gian, yêu hỏa không gian đột nhiên khoảng cách rung động, không gian bên trong sức mạnh trở nên không hề ổn định. Một đạo cùng với sức mạnh cường hãn đối diện yêu hỏa không gian oanh kích, phải đem vỡ ra đến. Ta đều chờ ở yêu hỏa không gian bên trong, lại còn chuẩn bị đánh vào nơi này, không thể tha thứ. Tịnh Liên yêu hỏa bạo ngược, con mắt lập lòe hồng mang, lạnh lẽo nói. Đột nhiên hắn sờ sờ trán của chính mình, nơi đó có một đạo hầu như hoàn toàn biến mất dấu ấn. Chính là cổ hà ở trên người hắn lưu lại định vị dấu ấn. Lúc này đạo này dấu ấn đang tàn phát này cực kỳ lờ mờ ánh sáng. Biến hóa như thế đương nhiên không gạt được cảm nhận của hắn. Chỉ thấy quanh người hắn tràn ngập kinh khủng ngọn lửa màu nhũ bạch. Vẻ mặt nổi giận nói, là người này a, lần này liền cho ngươi có đi mà không có về. Khi hắn nói chuyện đồng thời, không gian bị xé ra một đạo mấy trượng đại lỗ hồng. Một bóng người đang tay nâng này một chùm sáng đi vào. Ở điều tra đến người tu vi, Tịnh Liên yêu hỏa trong lòng hồi hộp một hồi. Hắn không nghĩ tới người tới cũng không phải hắn cho rằng bát tinh đấu thánh, mà là đấu thánh đỉnh cao. Thực lực như vậy đã không phải là hắn có thể ngăn cản. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Mặc dù biết chính mình đánh không lại người tới, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa khí thế không thấp nói, ta đây lần tới là bị người giao phó chuẩn bị đưa ngươi linh trí bôi tiêu. Cổ hà cười cợt, bàn tay đẩy về phía trước, chùm sáng liền tỏa ra tia sáng chói mắt, ở tại trước người cách đó không xa hóa thành một đạo hư huyễn bóng người. Tiểu yêu, đã lâu không gặp. Bóng người mở hai mắt ra, nhìn phía xa cái kia lấy hắn vì là khuôn biến ảo bóng người, cười nói, dường như nhiều năm không gặp bạn cũ, mở miệng chào hỏi, Tịnh Liên yêu thánh, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa gì đó, lại còn chạy trở về nơi này. Nhìn thấy bóng mờ, Tịnh Liên yêu hỏa hoàn toàn mất đi lý trí, sắc mặt dữ tợn mắng, tiếp theo ngón tay hướng về Cổ Hà. Còn nghĩ tiến vào không gian phương pháp nói cho người khác biết, để hắn tới đối phó ta. Ngươi đúng là sa đọa. Lấy yêu hỏa không gian ổn định trình độ, dù cho đấu thánh đỉnh cao muốn đi vào, đều cần tiêu tốn một phen không nhỏ tâm lực. Quyết không có thể nào bị người nhanh như vậy phá tan không gian. Nếu nói là Tịnh Liên yêu thánh ở trong đó không tạo tác dụng, đánh chết hắn cũng không tin. Loại này dựa vào người ngoài cách làm, thực sự để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Căn bản cũng không như là Tịnh Liên yêu thánh phong cách. Để hắn có một loại khôn kể sự phẫn nộ. Hắn cũng không phải chủ động dẫn ta tới nơi này đối phó ngươi, mà là ta lấy Trung Châu chúng sinh khuyên bảo mới mang ta đi vào. Cổ Hà chủ động vì là Tịnh Liên yêu thánh giải vây. Tịnh Liên yêu thánh một đời thanh minh, đến sinh mệnh hậu kỳ cũng là cân nhắc đến Tịnh Liên yêu hỏa tính tình tàn bạo. Lo lắng hắn lấy tàn phá chúng sinh hoặc là gia nhập hồn tộc, mà chuẩn bị đem phong ấn. Dù cho Tịnh Liên yêu hỏa phản phệ cũng không oán hận, trái lại lợi dụng dư lực hóa ra tàn tượng, cuối cùng chia ra làm bốn chuẩn bị làm ngăn được Tịnh Liên yêu hỏa thủ đoạn. Nếu là phong ấn hắn ngàn năm tính tình trở nên ôn hòa, vậy hắn cuối cùng này tồn tại thiên địa dấu ấn tự nhiên sẽ chủ động biến mất. Nhưng nếu là tính tình vẫn bạo ngược, vậy liền cùng yêu hỏa đồng thời tiêu tan cùng trong thiên địa. Đối với một người như vậy, dù cho có chút không hiểu, nhưng không trở ngại Cổ Hà kính nể, lại là này đại nghĩa lẫm nhiên một màn, thật là khiến người ta căm ghét. Đối mặt Cổ Hà giải vây, Tịnh Liên yêu hỏa trái lại có vẻ càng thêm phẫn nộ. Ở mấy ngàn năm trước, Tịnh Liên yêu thánh chính là bởi vì lo lắng hắn sẽ vì họa muôn dân do đó đưa hắn phong ấn. Nhưng hắn rõ ràng là Tịnh Liên yêu thánh người gần gũi nhất. Vì cái kia giả dối không có thật muôn dân, đưa hắn phong ấn mấy ngàn năm còn chưa đủ. Hiện tại càng là muốn bôi tiêu linh trí của hắn, khó có thể tha thứ. Cổ Hà lắc đầu một cái, không đang nói cái gì, cũng lo lắng đêm dài lắm mộng. Hắn mở ra yêu hỏa không gian động tĩnh gây nên Cổ Nguyên cùng hồn thượng đế quan tâm. Bàn tay vung lên, bàng bạc đấu khí tác động toàn bộ yêu hỏa không gian năng lượng đất trời. Không nhiều lời nói, vẫn là so tài xem hư thực đi. Vừa dứt lời, cái kia hội tụ đến bàng bạc năng lượng, chính là hóa thành một đạo mấy vạn trượng khổng lồ bàn tay. Một cái quay về Tịnh Liên yêu hỏa đập tới, cái kia trường phong lướt qua, cực kỳ vững chắc, không gian đều là kịch liệt bắt đầu run rẩy. Luyện thiên cổ trận, hiện, nhìn cái kia Cổ Hà cái kia kinh thiên động địa giống như công kích. Tịnh Liên yêu hỏa đầy mặt nghiêm nghị, ở trong tiếng quát khẽ hai tay bỗng nhiên kết ấn. Vô cùng vô tận ngọn lửa màu nhũ bạch từ trong thân thể hắn tuôn ra, lập tức bắn vào toàn bộ yêu hỏa không gian. Theo những ngọn lửa này bắn vào, chỉ thấy cái kia trong hư không truyền đến ầm ầm ầm nổ vang, bầu trời kia bên trên cùng dung nham bên trong, hai đạo mấy vạn trượng khổng lồ lửa trận đột nhiên chậm rãi hiện lên. Theo ngoài hắn ra ngọn lửa màu nhũ bạch tràn vào bên trong đại trận. Đại trận kia trung tâm, từng người xuất hiện một đạo trăm trượng lớn nhỏ màu nhũ bạch vòng ánh sáng. Quay về cái kia kéo tới bàn tay khổng lồ oanh kích mà đi. Một trên một dưới hai tia sáng trụ, lấy một loại tốc độ kinh người xẹt qua phía chân trời. Quay về bàn tay khổng lồ ầm ầm đánh tới, ầm ầm ầm. Không cách nào hình dung bay hủy diệt gợn sóng giật tản ra đến. Dù cho lấy yêu hỏa không gian độ cứng rắn, đều tại đây khắc nứt toác ra vô số thật nhỏ đen kịt vết nứt. Bạch bạch bạch, hai người vừa va chạm, Tịnh Liên yêu hỏa liền bị lực phản chấn làm cho không ngừng lùi lại. Cái kia hai tia sáng trụ ở bàn tay khổng lồ trước cũng có vẻ cực kỳ miễn cưỡng. Bị bàn tay khổng lồ đẩy không ngừng lùi lại, rất nhanh, bàn tay khổng lồ đánh nát hai đạo cột sáng năng lượng.